Chương 1154, Tiêu Diêu thất tử trận đầu, 9, cầu phiếu phiếu. Mộ Nhan vừa rơi xuống mặt đất, lập tức nói, chúng ta đi thôi tiểu thất, ngũ sư huynh cùng tứ sư tỷ bị thương đều có chút nặng, cờ nờ hảo hảo chữa thương điều trị mới được. Đi tới cửa thời điểm, Ngân Vũ cung đám người ngăn ở các nàng trước mặt. Hoa Bích Nguyệt thét to, tỷ tỷ, các nàng hiện tại linh lực hao hết, mình đầy thương tích. Giao huấn bọn hắn chính là thời điểm Sở Mạt Ly cười như không cười nhìn về phía Hoa Tưởng Dung. Nguyên lai, đường đường Ngân Vũ Cung, cũng chỉ có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn bản sự. Quả nhiên là, nghe danh không bằng gặp mặt ta ngươi ngươi ít nói bậy, chửi bới ta Ngân Vũ Cung Sở Mạt Ly lại là sầm mặt lại, lạnh lùng nói, coi như các ngươi phải thừa dịp nhân chi nguy, chúng ta cu nở dê phục bồi, muốn giao huấn chúng ta, cũng phải nhìn nhìn các ngươi có hay không bản lãnh này. Trình Trung Sơn cùng Hoa Bích Nguyệt đầy mặt hận ý, liền muốn xông đi lên, lại bị Hoa Tưởng Dung ngăn lại. Hai mắt của nàng gần như phun lửa, lại là ngạnh sinh sinh nhịn xuống, như dao ánh mắt đảo qua Sở Mạt Ly cùng Mộ Nhan. Ta Hoa Tưởng Dung, khinh thường làm kia lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sự tình. Nhưng các ngươi nhớ kỹ cho ta, Sơn Thủy có gặp lại, các ngươi dám trà đạp ta Ngân Vũ Cung tôn nghiêm, rất nhanh, ta tất nhiên sẽ gấp 10 gấp trăm lần đòi lại. Mộ Nhan cười nhạo một tiếng. Suy nghĩ nhiều bảo trụ một điểm Ngân Vũ Cung tôn nghiêm, liền coi trọng ngươi muội muội cùng sư huynh đệ. Nhân tất tự nhục mà hậu nhân nhục chi, muội muội của mình giáo dục không tốt, vậy cũng chỉ có thể, chúng ta tới thay ngươi giáo huấn. Nói xong, cũng không đợi Hoa Tưởng Dung phản ứng, cũng không quay đầu lại rời đi. Hoa Bích Nguyệt sắc mặt khó coi tới cực điểm, tỷ tỷ, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy thả các nàng đi rồi? Hoa Tưởng Dung hung hăng nhìn qua Mộ Nhan rời đi phương hướng, cắn răng nói. Chúng ta đi tỉ tỉ à, yên tâm đi, chờ tiến học viện, các nàng mới có thể biết, đắc tội ta Ngân Vũ Cung là như thế nào. Kết cục ba nhiệt nhiệt nháo nháo tinh thần học viện chiêu sinh khảo hạch rốt cục hạ màn kết thúc. Tất cả được chúng tuyển tu sĩ, đều chiếm được học viện ban phát thân phận minh bài. Nội viện học sinh minh bài là kim sắc, ngoại viện học sinh minh bài thì là ngân sắc. Về phần cuối cùng thi vào nội viện học sinh có thể bị phân đến cái nào phân viện, thì phải chờ nhập học sau mới có thể quyết định. Lạc Vũ ném đi bỏ mặc bên trên kim sắc minh bài, cười đến phi thường đáng yêu. Chúng ta muốn đi Thiên Xu viện sao? Tại Tinh Thần học viện, tổng cộng chia làm Thiên Xu, Thiên Tuyển, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương cùng Giao Quang bốn cái phân viện. Trong đó Thiên Xu viện là làm chi không thẹn thiên chi kiêu tử mới có thể tiến nhập đẳng cấp cao nhất phân viện. Giao Quang viện là không người hỏi thăm hoang vu phân viện bên ngoài. Cái khác năm viện tương hô ở giữa cạnh tranh phi thường kịch liệt, thực lực QNZ lực lượng ngang nhau. Có thể nói, là nhiều nhất hội học sinh lựa chọn đi địa phương. Vân Nhược Hàn nói, đi cái nào phân viện cũng không đáng kể, chỉ cần chúng ta 7 người không xa rời nhau liền tốt. Đang nói, đột nhiên cách đó không xa đám người phát ra một trận to lớn ồn ào âm thanh. Tiện nhân, vì cái gì ngươi tiến nội viện, vì cái gì tu vi của ngươi đột nhiên biến thành tích cốc kỳ? Mộ Nhan trông đi qua, liền gặp một người mặc áo tím nữ tử, chính vung lấy roi, hung hăng quật trên đất nữ hải. Trên đất nữ hải không ngừng kêu khóc cầu xin tha thứ, từng tiếng khắp huyết, không nói ra được đáng thương. Nhưng Mộ Nhan thấy rõ hai người dung mạo, lại là kinh ngạc nhíu mày. Đây thật là chỗ nào đều có thể đụng phải người quen á, mà lại vừa gặp thấy liền gặp hai cái. Cái kia vung lấy roi đánh người điêu ngoa nữ tử, chính là từng tại Kính Nguyệt Sơn mạch bên trong hướng tiểu sư thúc tỏ tình thất bại, còn bị mình lột sạch quần áo Khương Hinh Vũ. Tiếp tục nhỏ thêm một chương tiêu chảy, đã liên tục đã mấy ngày, ngăn tả thuốc đều vô dụng, xưng làm sao đây, online gấp chờ tấu chương xong.